Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, âm mưu. Hội trưởng đại nhân, ngươi, tiểu muội nhìn ngẩn ngơ, không nhịn được nói, có vấn đề gì không? Không có, không thành vấn đề, Ninh Vạn Sơn thất thanh cười, dường như có điểm xấu hổ. Ngượng ngùng nói, ta mới vừa rồi là thật cao hứng, cho nên một ít không có chú ý hình tượng. Tốt, tốt, đây là thiên lớn chuyện tốt. Ninh Vạn Sơn lên tiếng cười nói, 18 tuổi, thậm chí đại học đều không khai giảng, liền tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Loại này yêu nghiệt, hai các loại, chờ, căn cứ thành thị cũng không nhất định có, chỉ sợ cũng chỉ có một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, hoặc là tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị mới có thể tồn tại loại này quái vật. Mà bây giờ, chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị cư nhiên xuất hiện một cái như vậy quái vật. T. Ninh Vạn Sơn hít sâu một hơi, vẻ mặt tươi cười nói rằng, sợ rằng tiếp qua mấy mươi trên trăm năm, chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị có thể ra một vị kim cương cấp võ giả. Đến lúc đó, cái này Tô Ly có thể cùng thành chủ đại nhân liên thủ. Đáng bình yêu thú rừng rậm, diệt đầu kia 5 cấp yêu thú, đưa ta Liệt Dương căn cứ thành thị một cái lang lảnh càn khôn. Tiểu muội nghe được Ninh Vạn Sơn nói như vậy, mới vừa nghi hoặc lập tức liền tiêu thất. Nàng cười hì hì gật đầu. Đúng vậy, có Tô Ly đại nhân đang. Nói không chừng tiếp qua vài thập niên, chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị là có thể đáng bình yêu thú rừng rậm. Thậm chí, ta cảm thấy Tô Ly đại nhân đều có một ít hy vọng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Được rồi, hội trưởng đại nhân, tiểu muội đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại liền vội vàng nói rằng, Tô Ly đại nhân là tới lĩnh tấn cấp tưởng thưởng. Thế nhưng loại sự tình này ta không có quyền lợi làm chủ. Cho nên, chuyên tới để hướng ngài xin chỉ thị. Lĩnh 80 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, 100 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, 1 khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Có thể chứ? Tiểu muội nhìn Ninh Vạn Sơn mắt. Ninh Vạn Sơn mỉm cười. Khẳng định nói, đương nhiên có thể. Giống như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị tuyệt đối phải trọng điểm bồi dưỡng. Như vậy đi, ngoại trừ quy định thưởng cho bên ngoài, ta lại tư nhân xuất ra 1 khối cao cấp năng lượng tinh thạch, 100 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, cùng 1.000 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Chỉ cần cái này Tô Ly có thể rất nhanh mạnh mẽ. Cho chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị cùng nhân loại làm ra cống hiến. Ta làm đây hết thảy liền cũng đáng giá. Tiểu muội lại một lần nữa sợ ngây người. Tư nhân lấy thêm ra 1 khối cao cấp năng lượng tinh thạch, 100 khối trung cấp năng lượng tinh thạch cùng 1.000 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Nàng mặc dù không là võ giả, nhưng ở võ giả hiệp hội công tác lâu như vậy, hoàn toàn minh bạch những tư nguyên này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Hội trưởng, ngài thực sự là một người hiền lành. Ta tin tưởng, có ngài cho mấy thứ này, Tô Ly nhất định có thể rất nhanh mạnh mẽ. Tiểu muội cung kính nói rằng, Ninh Vạn Sơn chỉ là cười một tiếng, cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn xuất ra thân phận của mình thẻ, lại để cho tiểu muội xuất ra thẻ căn cước. Hai tấm thẻ thân phận cả một cái, hắn liền hướng về phía tiểu muội phất tay. Ý bảo nàng có thể đi lĩnh lấy năng lượng tinh thạch. Rất nhanh, tiểu muội liền nhảy nhót rời đi. Đến khi tiểu muội hoàn toàn biến mất tìm không thấy, nguyên bản vẻ mặt cười dài biểu tình Ninh Vạn Sơn, nụ cười trên mặt phát xanh biến hóa, biến thành một loại âm trầm cười. Ta thật là một người hiền lành. Nguyên bản còn không muốn động thủ. Bất quá, cái này Tô Ly đã yêu nghiệt đến loại trình độ này. Chuyện này nếu như làm tốt, nói không chừng, ta có một tia hy vọng tu luyện tới kim cương cấp. Ngoặc kép. Sau nửa giờ, Tô Ly vẻ mặt kinh ngạc đi ra võ giả hiệp hội đại môn. Thầm nghĩ trong lòng, cư nhiên cho nhiều ta một khối cao cấp năng lượng tinh thạch, 100 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, cùng 1000 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Võ giả hiệp hội hội trưởng đang làm gì? Thật chẳng lẽ bởi vì ta quá thiên tài, cho nên muốn đầu tư hoặc là bồi dưỡng ta? Không đúng, ta và hắn cũng chưa từng thấy mặt. Hắn làm sao biết ta đáng giá đầu tư? Lẽ nào liền bởi vì ta là cái thiên tài? Hơn nữa, vẫn là duy nhất cho ta nhiều như vậy tài nguyên. Cộng lại đều hơn 2 triệu điểm cống hiến. Không cần phải hào phóng như vậy à. Hứa Văn Hương biết đầu tư ta, đó là bởi vì hắn gặp qua ta, đối với ta có sự hiểu biết nhất định. Mẹ, phương diện này có thể hay không có âm mưu gì? Tô Ly cau mày, chính là vô sự mà ân cần không gian tức đảo. Võ giả hiệp hội hội trưởng coi như thực sự muốn đầu tư hắn, theo đạo lý nói cũng có thể cùng hắn gặp mặt, nói rằng nói gần hơn một cái quan hệ làm tiếp phương diện này dự định a. Nhưng hai người rõ ràng cũng chưa từng thấy mặt, chỉ một lần tính đập 2 triệu điểm cống hiến đi ra. Phương diện này muốn nói không có quỷ, đánh chết Tô Ly cũng không tin. Hắn có phải hay không là có chuyện gì muốn cầu ta? Tô Ly suy tư, đột nhiên, trong đầu hắn toát ra một cái làm hắn thân thể rung một cái ý niệm trong đầu. Ngoạn tào, cái này hội trưởng sẽ không phải là vạn thú giáo a? Hắn sở dĩ cho ta nhiều tài nguyên như vậy, nhưng thật ra là muốn mất cảm giác ta, sau đó tìm một cơ hội cùng ta gặp mặt, ta sẽ đối với hắn thả lòng cảnh giác. Lúc này hắn lại đột nhiên xuất thủ, ta nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp, khẳng định liền nguy hiểm. Bất quá, võ giả hiệp hội hội trưởng nếu như là vạn thú giáo kẻ phản bội, như vậy, Liệt Dương căn cứ thành phố cái kia kim cương cấp võ giả là thế nào làm thành chủ? Hắn là heo sao? Cư nhiên khiến cho vạn thú giáo hỗn đến rồi cao như vậy trước vị. Tô Ly không có tiếp tục suy nghĩ, mặc kệ hắn đoán đúng hay không, với hắn mà nói, đều không phải là cái gì đại sự. Coi như Ninh Vạn Sơn là vạn thú giáo kẻ phản bội lại có thể thế nào? Hắn Tô Ly một thân thực lực mạnh, chảm sát một người bình thường hoàng kim cấp võ giả, không hề khó khăn đáng nói. Cùng với quan tâm những thứ này, còn không bằng trở về hảo hảo tu luyện. Một bên nuốt chửng đại lượng năng lượng tinh thạch tăng tu vi, một bên không ngừng ngủ tìm hiểu vương giả cấp chiến kỹ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly không ở tại chỗ dừng lại. Hắn đón võ giả hiệp hội cửa từng cái đã qua võ giả tôn kính ánh mắt. Một bước, hai bước, ba bước, hoàn toàn biến mất tại chỗ có người trong tầm mắt. Mấy ngày kế tiếp, Tô Ly mỗi ngày đều chỉ làm hai chuyện, ăn năng lượng tinh thạch cùng ngủ. Hắn loại này trong mắt bất cứ ai có thể nói cá mặn một dạng sinh hoạt, lại làm cho thực lực của hắn không ngừng tăng. Đối với ba loại vương giả cấp kỹ thuật đánh nhau lĩnh ngộ cũng càng ngày càng hơn khắc sâu. Nhưng dù vậy, dựa theo Tô Ly phỏng đoán, hắn nhớ muốn triệt để tìm hiểu ba loại vương giả cấp chiến kỹ, chỉ sợ cũng cần đã nhiều năm, thậm chí 10 năm ở trên. Không có biện pháp, vương giả cấp võ giả thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ chế tạo ra chiến kỹ, cho dù là tìm hiểu một tia, cũng có thể làm cho một cái bạch ngân cấp võ giả thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Muốn ở bạch ngân cấp võ giả cảnh giới này, đem vương giả cấp chiến kỹ tìm hiểu, khẳng định cần tiêu hao rất dài thời gian rất dài. Nhưng Tô Ly cũng không biết vẫn dừng lại ở bạch ngân cấp, cho nên đến khi hắn tấn cấp hoàng kim cấp võ giả thời điểm, tìm hiểu ba loại vương giả cấp kỹ thuật đánh nhau tốc độ sẽ phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ nhoáng lên, khoảng cách toàn bộ nhân loại đại học ngày tựu trường chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Liên bang trải qua 3.001 năm ngày 7 tháng 9. Một đạo tuyệt đối là nhân loại thân ảnh. Ở những người khác không hề phát hiện dưới tình huống. Đi tới yêu thú xâm lâm. Đi tới liệt dương căn cứ thành thị duy nhất một đầu năm cấp yêu thú trước mặt. Đệ 6 càng. Còn có một canh miễn phí chương tiết. Mới một tháng. Tất cả mọi người không có vé tháng sao? Cầu vé tháng. Cầu vé tháng. Cầu vé tháng. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?